Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 344, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Ôn Noãn thuần thục dùng móc treo để điệu Nhạc Nhạc lên, rồi bước ra ngoài, đi sau lưng Cố Thanh Lan nhìn theo, chậm rãi hiểu ra ý trong lời của Ôn Noãn cũng đúng. Sau những chuyện vừa xảy ra, chị dâu chắc chắn muốn đưa anh về nhà để tĩnh dưỡng, mỗi ngày có thể chăm sóc anh. Nhưng mà Cố Thanh Hàn là phi hành binh, lại gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Vậy nên anh phải kiểm tra sức khỏe một lần nữa với bác sĩ của quân đội. Chuyện này không thể coi thường được. Cố Thanh Lan nhìn Ôn Noãn rồi nói. Vậy em đợi chị dâu về nhà nấu cơm, bọn em sẽ có thể ăn ngay. Ôn Noãn vừa cúi xuống để bước ra cửa, vừa quay lại đáp lại. Em định làm sườn cừu cho mọi người, nhưng chắc phải đợi đại ca xuất viện mới làm tiếp được. Cố Thanh Lan bất ngờ khi nghe Ôn Noãn còn nghĩ đến mình, ánh mắt bỗng trở nên ướt. Đại ca không sao là tốt rồi, chị dâu vất vả nhất mới đúng. Lý Đại Hưởng nói cho cô nghe về tình cảnh lúc Ôn Noãn cứu Cố Thanh Hàn. Một người phụ nữ dịu dàng như vậy, trong lúc đại ca gặp nguy hiểm, lại sẵn sàng một mình đưa anh ra ngoài mà không hề do dự, khiến Cố Thanh Lan cảm thấy chị dâu thật sự là người yêu thương đại ca bằng cả trái tim. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com the 344 HTML. Lý Đại Hưởng nói đúng, Cố Thanh Hàn và Ôn Noãn là đôi vợ chồng tình cảm nhất mà Cố Thanh Lan từng thấy. Còn như Cố Thanh Tùng và Lâm Mỹ Chi, cái đó thì chẳng đáng gì. Ôn Noãn mỉm cười, không vất vả đâu, chỉ cần đại ca không sao là được. Em đi trước đưa anh ấy qua, nếu không canh sẽ nguội mất. À, nếu em về muộn, thì đừng chờ em nhé, em không muốn làm canh lạnh mất. Ôn Noãn cẩn thận vây Tiểu Gia Hỏa vào trong bao. Lúc ra khỏi nhà, dù trời không có tuyết rơi nhưng gió vẫn lạnh lẽo. Khi đến bệnh viện, Lý Đại Hưởng vẫn còn ở đó. Anh nói rằng Cố Thanh Hàn đã được chuyển lên tầng 5. Ôn Noãn hơi lo lắng, tưởng rằng Cố Thanh Hàn có chuyện gì. Nhưng Lý Đại Hưởng chỉ giải thích rằng tầng 5 yên tĩnh hơn, thích hợp cho việc tĩnh dưỡng, và chính ủy là người đã sắp xếp. Lúc này Ôn Noãn mới yên tâm hơn, tầng 5 quả thật yên tĩnh hơn rất nhiều. Giường bệnh của Cố Thanh Hàn có 2 chiếc, diện tích rộng rãi, nhưng lại vô cùng yên tĩnh và thoải mái. Cách chương.